Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 31, góc truyện audio.com. Các bạn thắng, cơ mà ngày mai tôi còn phải đi máy bay, cho nên không thể trả lời toàn bộ, liền chọn mấy câu mọi người hỏi nhiều nhất ha. Lầu chủ các bạn làm rồi. Bạn nằm dưới sao, Lam Sơn kỹ thuật giỏi không? Nếu có ai chưa thành niên ở đây, xin đừng nhìn xuống dưới, nếu không tôi sẽ có cảm giác tội lỗi. Không sai, chúng tôi đã làm, tôi nằm dưới, kỹ thuật của Lam Sơn rất tuyệt, tuyệt đến không ngờ. Các bạn có mấy loại tư thế? Lầu chủ bạn có khoái cảm không? Lúc đầu cậu ấy chọn cách vào từ sau lưng nhẹ nhàng khá thường gặp. Nhưng khi cậu ấy phát hiện dây chằng của tôi có thể điều khiển đủ loại tư thế, cậu ấy liền phát điên. Bạn có thể nghĩ rằng tất cả các loại tư thế chúng tôi đều thử. Đến cuối cùng cổ họng tôi cũng không kêu ra tiếng. Đến bây giờ còn khàn, bạn nói xem tôi có khoái cảm không? Thể lực Lam Sơn có được không? Có phải thao đến mức lầu chủ bạn chịu không nổi hay không? Một người tập plank có thể vượt quá 10 phút. Các bạn cảm thấy thể lực của cậu ấy như nào? Tôi cảm thấy mình sắp bị cậu ấy thao chết. Cầu lầu chủ phát lại quá trình gọi giường. Chờ chút, cái này không giống cái anh muốn. Muốn em dừng lại. Không, được rồi. À, đừng nhanh như vậy, chậm chút. Thả lỏng, em quá lớn không thể vào được đâu. Vào được, đau quá, chậm chút, chậm thêm chút nữa. À, thoải mái không? Em vừa đỉnh vào một nơi thật kỳ quái, thử lại lần nữa. Nơi này, à, tôi thực sự đang nhớ lại. Lúc cậu đi vào tôi cảm thấy vô cùng chướng, còn hơi đau, nhưng sau đó thì khá trôi chảy. Có loại cảm giác tê dại, mặc dù trong lòng rất thỏa mãn, nhưng thành thật mà nói khoái cảm rất ít. Cơ mà từ khi cậu ấy tìm được tuyến tiền liệt của tôi, tôi rốt cuộc hiểu được tại sao nhiều gay thích nằm dưới như vậy. Đó là mức độ càng sâu hơn, khoái cảm càng kích thích. So với đơn thuần đụng chạm cơ quan sinh dục mang tới khoái cảm trực tiếp hơn nhiều. Mỗi khi cậu ấy đỉnh đến nơi đó của tôi, tôi sẽ phát ra tiếng kêu xấu hổ không thể kìm nén. Hoàn toàn vô thức, muốn im miệng cũng không được. Đơn giản như vậy có chút phạm quy. Cậu ấy chỉ cần vừa nhanh vừa mạnh rút ra cắm vào nơi đó mấy cái. Khi tôi có loại cảm giác sắp cao trào, sau đó cậu ấy sẽ giảm tốc độ. Tiếp tục nhàn nhã hôn lưng tôi hoặc là đùa giỡn hạ thể. Chỉ một chiêu này, dưới tình huống ý thức không rõ không biết tôi đã nói bao nhiêu lời cầu xin tha thứ với cậu. Tôi xin cậu dùng thêm chút lực, lại nhanh hơn một chút, khiến tôi bắn ra thật là mất mặt. Lầu chủ bạn có bị ích bắn không? Không có bất kỳ đụng chạm gì là điều kiện tiên quyết. Tôi phải xác định lại lần nữa. Ở đây không có ai chưa thành niên chứ? Có là lần cậu ấy tiến vào từ phía trước, cảm giác vô cùng thần kỳ, theo lý thuyết cắm bắn hẳn không dễ làm đến như vậy. Nhưng nó quả thật cứ xảy ra như thế, lần đó hẳn là cậu nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi. Đột nhiên đè eo tôi mãnh liệt va chạm, sức lực lớn đến mức nơi tôi và cậu liên kết phát ra một loại âm thanh ba ba nhớp nháp. Mỗi lần cậu ấy va chạm đi vào, tôi sẽ cảm thấy tuyến tiền liệt truyền tới khoái cảm sâu sắc, khiến người ta căn bản không cách nào chịu nổi, quá mức kích thích đến mức khiến tôi cảm thấy có chút đáng sợ. Tôi theo bản năng muốn khước từ cậu, lại bị cậu bắt được cổ tay giơ lên đỉnh đầu. Thái dương cậu ấy có chút ướt mồ hôi, khóe mắt vì tình dục hơi đỏ lên, lời nói ra vừa ngang ngược vừa đáng yêu. Không cho phép đẩy em ra. Dục vọng khống chế lúc trên giường của cậu khiến tôi giật mình. Phong cách cũng khá lớn gan và tình xác, tôi muốn nói với cậu không phải tôi muốn đẩy cậu ra. Tôi quả thực không chịu nổi, cảm giác mình sắp không giữ được, nhưng lúc đó tôi căn bản không nói lên lời. Cậu cúi đầu cắn một cái trên cổ tôi, chính là nơi học đệ từng cắn, sau đó càng thêm điên cuồng thao tôi. Vừa đau vừa sướng, ấn tượng sau cùng khá mơ hồ, còn nhớ hình như theo cảm giác cao trào càng ngày càng gần. Hai chân tôi siết chặt eo cậu, không muốn cậu rời khỏi tôi chút nào. Khi cậu chuẩn xác đỉnh đến tuyến tiền liệt của tôi lần nữa, tôi rốt cuộc cả người co rút bắn ra tinh dịch. Tim đập như sắp nổ tung, rất lâu sau cơ thể tôi mới ngừng run rẩy khôi phục lại bình tĩnh. Lam Sơn có đam mê gì trên giường không? Cậu ấy thích lấy thứ tôi bắn ra lao vào bắp đùi. Hoặc là ngực tôi, cậu sẽ vô cùng sắc tình, vô cùng đòi mạng liếm sạch thứ đó. Sau đó tôi sẽ lại cứng. Lầu chủ tiểu yêu tinh bạn có sướng phát khóc không? Có ôm Lam Sơn muốn nhiều hơn hay không? Che mặt, Omega, thật sự không có ai chưa thành niên ở đây chứ? Không khóc, nhưng muốn khóc, cơ thể loài người thật sự vô cùng kỳ lạ. Khoái cảm chất đống sẽ biến thành đau đớn. Đau đớn đến tận cùng lại biến thành cực hạn vui sướng. Vui sướng sau đó lại cảm thấy mệt mỏi. Cho dù là ai cưỡng chế thể nghiệm quá trình này một đêm 5-6 lần cũng sẽ khóc không ra nước mắt. Lầu chủ bạn ấn tượng sâu sắc nhất là lần nào? Lần cuối cùng, cậu đè tôi trên giường. Bắt tôi gập đầu gối phải. Gắng sức kéo chân tôi chừa ra không gian cho tính khí của cậu. Có phần giống chữ bạc. Bò tiếp đó chậm chậm tiến vào từ phía sau. Tôi có thể cảm nhận được cậu đè trên người tôi. Chồng lên nhau. Hô hấp của cậu lướt qua tay tôi, cánh môi in sau cổ tôi, trên tóc, dịu dàng đến mức khiến cho lòng người cũng tan chảy. Lầu chủ các bạn bắn bên trong hay là mang bao? Bỏ đi không nói cái khác, tính an toàn của hành động là vô cùng quan trọng, mang bao cũng là cần thiết. Dù tôi biết tôi rất sạch sẽ, cậu cũng rất sạch sẽ, nhưng vì tiện cho dọn dẹp, cũng vì ngày hôm sau tôi không bị đau bụng. Chúng tôi vẫn dùng bao cao su, còn dùng hết không ít. Lam Sơn ở trên giường mãnh hay không mãnh, ngọt hay không ngọt, mãnh, tôi muốn nói cậu ấy thật là thiên phú dị bẩm, lớn lên đẹp mắt, dáng người hoàn mỹ, ngay cả kỹ thuật trên giường cũng không có kẽ hở. Cậu ấy là sweetheart của đời tôi. Kết thúc ở đây ha, mọi người ngủ sớm nhé, 1356 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12, 21, 23, 57, 25, mũi không ổn rồi, muốn mặc sức phun máu mũi làm sao đây? 1357, đăng vào 2013, 12, 21, 23, 57, 47, rất có cảm giác. 1358 cứu mạng đăng vào 2013. 12, 21, 23, 57, 49, lầu chủ bạn thiêu không tình duyên của tôi chút đi, kính nhờ. 1359 thiêu đăng vào 2013, 12, 21, 23, 57, 56, Lam Sơn hóa ra kìm nén lâu như vậy, thật muộn tao. Thật đáng yêu, NN, 1360U, đăng vào 2013, 12, 21, 23, 58, 21. Chú thích, 1, đầu khôi khí giáp, chạy ngay cả mũ sắt áo giáp cũng ném, hình như chạy trốn chật vật sau bại trận, cách chương.